Chương 964, trưởng tri thức. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng bị chê A Lưu Húc vẻ mặt biểu tình buồn bực, nếu là thay đổi người cùng thú cùng Lý Lì Mòn, sớm liều lĩnh hướng về thân thể hắn nào. Muốn đi hiện thực thế giới A Tokyo vẫn là cái kia Tokyo, không biết có hay không hiện thực thế giới các minh tinh, Lưu Húc cảm giác lấy luân hồi trò chơi pha tờ ni hệ ưu tính, lần này hiện thực thế giới cuộc hành trình, nhất định sẽ phát sinh điểm cái gì. Không có khả năng chính là cái kia bên trong nguyên tắc hiện thực thế giới. Đây là lần lượt bị hãm hại phía sau tích lũy kinh nghiệm A Lưu Húc cứ như vậy lẳng lặng tựa ở bên cạnh bồn tắm, mặc cho nước gấm ngâm cùng với chính mình thân thể. Hắn hơi trợn mở con mắt, nhìn Sú Nạ cùng Mỹ Mỹ hai cái mẹ nữ nhi ở lẫn nhau trên người sờ tới sờ lui, lấy tên đẹp giúp người tắm. Công kích bộ phận. Vì không đúng Lưu Húc nhìn hai nữ vui cười đùa giỡn cú lét, lại theo đuổi gò đồng đảo mông các lộ ủy chừa then chốt bộ phận. Vì không tuân theo. Tâm lý có loại hận thiết bất thành cương cảm giác. Nữ nhi nhanh lên một chút lớn lên thì tốt rồi. Hắn cực kỳ thưởng thức hình ảnh như vậy, cũng cực kỳ hưởng thụ cuộc sống như thế. Chủ nhân. Kỳ họ cổ vào phòng tắm, hướng về phía một cái lộ ra trần chuồng bả vai, đầu tựa ở bên hồ tắm duyên, đang ở nhắm mắt dưỡng thần Lưu Húc nói. Lưu Húc phát ra một cái giọng mũi, hắn cực kỳ hưởng thụ hiện tại thời điểm, vì vậy liền cũng không quay đầu lại nói một câu, kỳ họ cổ, sẽ trả lương sao giúp ta trả sát một cái đúng. Chủ nhân kỳ họ cổ nhanh lên gật đầu, nàng lấy xem Lưu Húc rơi ở trên mặt nước trần chuồng sau lưng, cái kia bắp thịt và đường nét, dường như liền là một loại vô ngôn nói thanh tú hoặc giống nhau, để cho nàng có chút tâm viên ý mã. Sau đó, một đôi trắng đoán tay nhỏ bé liền rơi vào Lưu Húc trên vai, sau đó liền truyền đến kỳ họ cổ nữ kiểu mị thanh âm. Xin lỗi, chủ nhân, ta khả năng không phải rất biết trả lưng, mời thông cảm nhiều hơn nàng nói thời điểm, còn hướng về phía Lưu Húc bái một cái. Hắn cảm giác được có cọng tóc rũ xuống rơi vào trên vai của mình. Không sao Lưu Húc cười nói cho ngươi một chuyện, kỳ thực ta cũng sẽ không ấn sở. Kỳ họ cổ nhìn Lưu Húc, một bộ bất minh sở dĩ bộ dạng. Không phải minh bạch Lưu Húc thở dài, thực sự là vứt mị nhãn cho người mù nhìn. Ba ba, thì ra ngươi cũng là ở sở loạn sổ dạ đột nhiên lớn tiếng nói. Thảo nào như vậy khó chịu mỉ mỉ cũng một bộ trong lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Về sau cũng nữa không cho ba ba xoa bóp. Còn nói cái gì xoa bóp liền sẽ lớn lên, thì ra đều là gạt người. Sô dạ hai tay hộ tống gò đồng đảo, nết lên xẹp xuống dưới, ta nói như thế luôn là chưa trưởng thành, thì ra ba ba là ở sơ loạn, sẽ không phải càng ngày sẽ càng tiểu chẳng lẽ nói mụ mụ lớn như vậy là bởi vì bị ba ba ấn lớn cũng là gạt người mì mì vẻ mặt rất bị thương bộ dạng, còn kém khóc lên. Nghe hiểu Lưu Húc cùng hai nàng nhi gian đối thoại, kỳ họ cô nhìn đầu bị phụ thân, nữ nhi tổ ba người, nhất thời im lặng. Ha ha Lưu Húc lật một cái thân, thậm chí con mắt cũng không có mở, để cho mình bối lộ ra mặt nước tới, giao cho sau lưng hắn kỳ họ cổ. Phía sau lưng bị một đôi tay nhẹ nhàng mà bổ sung tới, sau đó chính là khăn mặt ở sau lưng đeo trà sát di chuyển. Nhật Bản nữ nhân quả nhiên rất biết trà lưng A kỳ họ cổ tay rất nhẹ nhàng, nhưng là lại có thể ấn được vị trí, để Lưu Húc cảm giác toàn thân đều rất thư thái, với là cả người cũng mở rộng ra. Kỳ họ cổ trà lưng rất nghiêm túc. Lưu Húc cảm giác được cặp kia nhũ non tay nhỏ bé, từ phần eo từ từ trượt về bả vai địa phương, tiếp lấy phía sau lưng bỗng nhiên bị hai luồng mềm nhũn nhục đoàn chĩa vào, sau đó cái kia nhục đoàn thủy xương nị nị ở Lưu Húc sau lưng nhào nặn di chuyển, từ bả vai vị trí tới eo lưng bộ phận nhào nặn tới. A Lưu Húc rất thoải mái kêu một tiếng, sau đó một cái xoay người, liền thấy thì ra kỳ họ cổ đã cởi quần áo, đang trần truồng lấy thân thể dùng của nàng gò đồng đảo ở trên lưng mình trà sát di chuyển. Chủ nhân. Không thoải mái sao là ta làm không tốt, xin lỗi kỳ họ cổ thấy Lưu Húc xoay người lại, nhanh hướng phía hắn cúc cung, cái kia tính hám thân thể túi xuống tới, nạt sủ kỳ hung trước một đôi, liền càng lộ ra to lớn, mềm nhũn rồi rào mà giàu có cung đơn tính cảm giác, để Lưu Húc không khỏi con mắt nóng lên. Không phải, ngươi trả sát rất tốt. Lưu Húc mỗi chữ mỗi câu, cắn răng nói rằng, cái kia kỳ họ cổ còn muốn nói điều gì thời điểm, đã bị Lưu Húc thuận thế liền ôm, sau đó há miệng liền in lên. Kỳ họ cổ thân thể đã bị Lưu Húc ôm vào trong lòng, hai cái trần chuồng thân thể lẫn nhau ma sát, liền câu động hai người cốc thiếu hỏa ở kỳ họ cổ yêu kiểu trong tiếng hô, hai người kiểu quấn cùng một chỗ. Su Nạ cùng Mì Mì nhìn qua, nhưng là bởi vì mấy lần xông vào Lưu Húc phòng ngủ từng trải, các nàng cũng đã gặp mấy lần cảnh tượng như vậy, cho nên thật cũng không cảm giác cái gì, nhất là thấy Lưu Húc dùng sức xoa kỳ họ cổ gò đồng đảo, bóp nàng lớn tiếng kêu lên. Thật là nhào nặn lớn sổ dạ trong ánh mắt tất cả đều là nghi hoặc. Xem ra ba ba vẫn là rất thương ta, nếu là như thế nhào nặn lời của ta, ta khẳng định không chịu được. Ngươi xem kỳ họ cổ tỉ tỉ kêu lớn tiếng như vậy, đây nên có bao nhiêu đau A Mì Mì một bộ trong lòng có sự cảm thông bộ dạng. nhất định là ba ba đang khi dễ kỳ họ cổ tỷ tỷ, đừng tưởng rằng có thủy chống đỡ nhìn không thấy ta cũng không biết. Xô ra lặn xuống nước, một lát sau lại ngẩng đầu lên, hai anh, ta liền biết, căn bản không phải nào nặn đau. Hai nàng đối thoại gì gì đó, Lưu Húc căn bản không nghe được, trong bồn tắm bọt nước văng khắp nơi, Lưu Húc song tu bí thuật, thử rất yêu kiều thế, cái kia kỳ họ cổ lại là nô bộc của nàng, ôn nhu nhu thuận, tùy tiện Lưu Húc đưa nàng làm sao làm lại nhiều lần. Làm từng đợt tiếp theo từng đợt nhanh hám cuộn trào mãnh liệt tới, tránh ra thủy bởi vì sổ dạ cùng mì mì quan hệ mà tương đối căng thẳng nàng, tế tế ruỗi ngâm lên tới. Cuối cùng khắc chế không nổi, cũng không kịp ý xấu hổ, lớn tiếng kêu, cuối cùng đều được một bãi lặng nghe, theo Lưu Húc tay không ngừng đem thân thể chết thành các loại tư thế. Đợi 2 giờ sau đó, Lưu Húc quần áo nón nảy chỉnh tề đi ra, sổ dạ cùng mì mì sớm liền ngủ mất. Lúc đầu chờ hắn đi ra cho các nàng kể chuyện xưa, kết quả đây cũng là các nàng chính mình không phải thích học tập. Vừa rồi trong buồn tắm rõ ràng chính là trưởng kiến thức cơ hội tốt ra kỳ họ cổ đi theo Lưu Húc phía sau, nàng trên mặt dung hoang tỏa sáng, lại có một loại kinh người mỹ lệ. Lưu Húc rất hài lòng kỳ họ cổ thể chất, hình như là trời sinh một cái dịu dàng đáng yêu thể chất, quả thực đủ khiến người ta sảng khoái. Hai nàng tư thế ngủ không dám khen tặng, Lưu Húc cho các nàng đắp chăn xong, tắt đèn, cùng kỳ họ cổ cùng nhau rời khỏi phòng. Đúng lúc này, lấy đi đệ vị mòn vội vã mà đến, nàng thân sắc khẩn trương. Xem ra là đã xảy ra chuyện gì. Chủ nhân, hệ kẽ mần bên kia đã xảy ra chuyện đi. Lưu Húc trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, đi nhanh trước, hướng phía nạ nổ mòn phòng điều khiển đi tới. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.